có gì muốn làm? Diệp Lạc thản nhiên hỏi một câu, cho dù biết đối phương là phó tông chủ của thế lực bá chủ, hắn ta vẫn không e. Sợ, vô đạo tông bọn họ không sợ bất cứ thế lực gì, đây là nhận thức chung của các đệ tử, ta phụng lệnh của thánh nhân cổ thần thuộc cổ thần tông ta, tiến đến bái phòng ẩn thiên đảo, cầu kiến thánh nhân của quý tông, mong thái nhất kiếm tôn thay dẫn kiến một lát. Lão giả bán thánh vu khâu hơi chắp tay, nói, cách Trương,